Chương 0395 héo rút linh căn. Quân Vô Cực làm sao cu nở dê không nghĩ tới, Lâm Thải Vi đan điền vậy mà lại là tình huống như vậy. Nàng vốn cho rằng Lâm Thải Vi là không có linh căn, hoặc là linh căn quá yếu, dẫn đến thiên phú quá kém, không nhận Lâm Hạo Thiên chân chính yêu thích. Ai ngờ nhìn qua Lâm Thải Vi đan điền về sau, nàng lại chấn kinh phát hiện, Lâm Thải Vi trong đan điền linh căn vỡ ơ y ma héo rút từ linh căn héo rút sau tình huống đến xem, nó cũng không phải là gần nhất mới héo rút. Tương phản, cái này khỏa linh căn sớm tại nhiều năm trước kia liền héo rút. Nó héo rút thời điểm, Lâm Thải Vi nên còn rất nhỏ, thậm chí rất có thể còn không có 5 tuổi lớn. Từ linh căn héo rút sau lớn nhỏ đến xem, nàng thiên phú vốn nên rất tốt. Chỉ là đã xảy ra cái nào đó ngoài ý muốn, đưa đến linh căn héo rút. Linh căn héo rút về sau, nàng thiên phú tự nhiên mà vậy còn kém. Bất quá linh căn mặc dù héo rút, vẫn chưa có chết tuyệt, vẫn hoàn toàn sống sót. Thậm chí đi qua những năm này tầm bổ, nó tình huống so với ban đầu héo rút lúc sau đã khôi phục một chút. Chỉ là khôi phục được không nhiều. Ý vị này, Lâm Thải Vi cái này khỏa linh căn còn có thể cứu. Nếu là nàng xuất thủ, cũng có thể đem Lâm Thải Vi linh căn cứu trở về. Không lát nữa rất phiền phức. Chỉ là, nàng thật muốn cứu Lâm Thải Vi sao? Nàng rốt cuộc là Lâm Hạo Thiên nữ nhi, đối với Lâm Hạo Thiên tình cảm còn rất sâu. Nếu là tùy tiện xuất thủ cứu nàng, không quá thỏa đáng. Quân Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Bây giờ nói những cái này đều còn quá sớm, muốn hay không cứu Lâm Thải Vi, vẫn là sau này lại nhìn a, nàng cũng không có hứng thú cứu một cái địch nhân trở về. Lâm Thải Vi nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, chuyện gì xảy ra, nàng thế nào cảm giác có người ở nhìn lén nàng toàn thân cao thấp, phảng phất đều bị đối phương xem thấu mở dạng. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, trong lòng biết Lâm Thải Vi đây là đã nhận ra, cố ý hỏi nàng, thế nào? Lâm Thải Vi mặt tròn nhỏ hơi đỏ lên, ta cảm thấy có người ở nhìn lén ta. Cái gì còn có người như vậy? Quân Vô Cực cố ý nhìn chung quanh một chút, chẳng lẽ là có người để mắt tới ngươi đang len lén giám thị ngươi? Lâm Thải Vi nghĩ, nhẹ gật đầu, thật là có khả năng này. Nghĩ đến kinh nghiệm đã từng trải, nàng tức giận đến dậm chân một cái, hoán hận nói, người kia tốt nhất đừng để ta tìm tơ y, bằng không thì ta không đánh gãy hắn toàn thân xương cốt. Quân Vô Cực nhìn xem Lâm Thải Vi dưới chân vết dạng, yên lặng cảm thấy trên người có một chút đau nhức. Lâm Thải Vi lại hướng về phía đám tùy tùng kia giống to, các ngươi đều đã chết sao? Lâu như vậy còn không có đem nàng bắt lại là cố ý muốn cho bản quận chúa mất mặt sao? Một mực tại vụng trộm nhường các tùy tùng nghe xong, cảm thấy hoảng hốt, nắm lấy thời gian đã không sai biệt lắm, đành phải đem Lâm Bích Vân tóm lấy. Lâm Thải Vi gặp bọn họ rốt cục đem Lâm Bích Vân bắt lấy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc trước hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, những người này vẫn là rất trung tâm, chỉ là Lâm Bích Vân tương đối khó quấn, mới tốn thêm chút thời gian. Nàng hưng phấn mà vung tay lên, mang lên các nàng, chúng ta đi. Nói xong đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Quân Vô Cực. Ngươi cu nở dê cùng ta cùng một chỗ, dứt lời, lặng lẽ bắt được Quân Vô Cực tay háo. Quân Vô Cực, nàng nhíu mày, vẫn là không có cự tuyệt. Vừa vặn nàng cũng muốn nhìn xem, Lâm Hạo Thiên rốt cuộc là cái như thế nào người. Chỉ là, Lâm Thải Vi tùy tùng tất nhiên trung tâm là Lâm Hạo Thiên, bọn họ sau khi trở về nhất định sẽ nói cho Lâm Hạo Thiên, là nàng hướng Lâm Thải Vi mật báo. Đến lúc đó, Lâm Hạo Thiên nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu nàng.